Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378, chạy ra tìm đường sống Lý Trường Trinh. Tiếng chuông một vang, Lý Trường Trinh liền đã nhận ra rồi không ổn. Mỗi một đạo tiếng vang này, tòa thiên địa biến sụp đổ một phần. Âm thanh ở trên không khí bên trong ngưng tụ như một đạo nói đòi mạng âm phù. Tiêu Kim diễn thân chịu trọng thương, ở trời và huyền lực bị áp chế không gian bên trong. Hắn huyền lực theo lấy tiếng chuông, sinh ra không hiểu huyền động, chỉ là cũng không phải là đến từ giữa thiên địa, mà là đến từ này một vùng không gian. Lít nhà lít nhít, như là tơ nhện lưới một dạng, mà chân chính căn nguyên, ngay tại tòa kia mồ bên trong. Một đạo lăng lệ không thể địch nổi kiếm ý, phá mộ mà ra, tràn ngập ở phương này thiên địa bên trong. Mà Lý Trường Trinh đầy mặt ngưng trọng, nhìn lấy ngay phía trước một chỗ hư không. Lý Sướng lão tặc, người đều chết rồi, lại vẫn giữ lại một tay đối phó lão tử. Lý Khuynh Thành thần thức đã mơ hồ, nhưng hắn lại chú ý tới này một đạo kiếm khí, đem trọn khoảng không giữa xoay cong. Huyễn Thành rồi một cái trung niên nam tử, cùng Lý Khuynh Thành cơ hồ một cái khuôn đúc ra đến trung niên nam tử. Hắn muốn nhìn rõ, nhưng này nam tử lại hư vô như không, chắp tay sau lưng, nhìn xuống đứng tại mặt đất trên Lý Trường Trinh. Lý Trường Trinh, con mắt đỏ bừng, hắn xé gọi nói, ngươi không phải danh xưng vô tình kiếm thần nha. Lão tử liền đón lấy ngươi này một chiêu Khuynh Thành một kiếm. Dù sao bộ này túi ra là ngươi tử tôn hậu đại, cùng một chỗ giết rồi liền là. Dứt lời, hắn hai tay hơi nâng, nguyên bản tràn đầy ánh sáng không gian, trong nháy mắt biến thành vô tận hắc ám. Mắt không thể thấy vật, mà chỉ có ngay phía trước kia một đạo hư vô bóng người. Tồn lấy một phương ánh sáng, trừ rồi Lý Lệnh Tài cùng Tiêu Kim diễn, còn lại quỷ phiền lâu kiếm thủ đều dọa đến mặt không còn chút máu. Có thể thao túng thiên địa ánh sáng, loại này cảnh giới sớm đã siêu việt rồi ba cảnh. Hắc ám, vô tận hắc ám, Lý Trường Trinh nói, lão tử ở đại điện bên trong đã trải qua rồi 500 năm hắc ám, hôm nay coi như muốn chết, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng ngươi con cháu cùng một chỗ rơi vào vĩnh dạ chi hắc ám. Quỷ huyền đại pháp, Lý Lệnh Tài tầm mắt trong lộ ra khát vọng, vị này chấp trưởng quỷ phiền lâu mấy chục năm đầy tớ đã sớm biết rõ, ở quỷ phiền lâu ghi chép bên trong có một loại thần kỳ công pháp, là năm đó xuân thu loạn chiến thời điểm quỷ phiền lâu trấn lâu công pháp. Chỉ là theo lấy quỷ phiền lâu chủ mất tích, phần này công pháp chính như Kim Lăng Lý Gia Khuynh Thành một kiếm giống nhau, đều thất truyền, nghĩ không ra hôm nay, không ngờ lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Một cái là quỷ phiền lâu chi chủ, một cái là năm đó kiếm thần Lý Sướng một sợi tàn hồn. Năm đó đều là ba cảnh bên ngoài thần tiên cấp nhân vật, ở phương này pháp tắc không gian trong lại trực tiếp đối mặt. Hắn nhìn không chuyển mắt, nhìn chăm chú lên trong tràng, vô luận như thế nào, trận chiến này sẽ trở thành 500 năm đến nhân gian chí cao một trận chiến. Nhưng mà, tiếc nuối là, mặc kệ kết cục như thế nào, hắn đem tuyệt sẽ không để cái này bí mật truyền đến thế gian. Lý Lệnh Tài không có tu hành qua quỷ huyền đại pháp, nhưng quỷ phiền lâu tất cả võ công cơ hồ đều là do này một môn võ công diễn sinh mà đến. Chỉ cần được chứng kiến một lần, coi như học không được, cũng có thể ngộ ra cái 7-8 phần. Lại dùng hơn mấy năm tu hành, hắn đem trở thành quỷ phiền lâu chân chính chủ nhân. Như thế vừa đến, hắn đem ở cùng thần sơn giao dịch trong nhiều một phần thẻ đánh bạc. Tu luyện đến ba cảnh bên ngoài, liền là lục địa thần tiên, kiếm tiên chi lưu. Nhưng đối Lý Sướng tới nói, tu luyện tới ba cảnh bên ngoài liền không có rồi cảnh giới. Cái gọi là cảnh giới bất quá là người cưỡng ép cho võ đạo một loại định nghĩa mà thôi. Cái này ý nghĩ như một đạo sáng lên quang, lóe lên Lý Khuynh Thành trong lòng, mà hắn cũng cảm ứng được rồi. Hư không bên trong người kia, tựa hồ tại hướng hắn truyền thụ một loại nào đó ý nghĩ. Chỉ còn lại có một sợi thần thức Lý Khuynh Thành, xuyên thấu qua Lý Trường Trinh, con mắt đang quan sát vị này năm đó quát tháo phong vân tổ tiên. Lý Trường Trinh cảm ứng được này một điểm, tùy tiện liền đem Lý Khuynh Thành thần thức cắt đứt. Lý Khuynh Thành chỉ cảm thấy rơi vào một vùng tăm tối. Chính như Lý Trường Trinh này 500 năm đến ở lớn điện trong vượt qua loại kia hắc ám. Ngay tại lúc này, trong thức hải có cái hư vô phiêu miểu âm thanh truyền tới. Niệm là tâm ma, ma tùy tâm sinh, không có kiếm thì không cấu, không chiêu thì không địch, tâm không tạp niệm, bản thân là kiếm, tâm tức là kiếm, người tức là kiếm, kiếm nhưng Khuynh Thành, kiếm nhưng Khuynh Quốc, đều là như tâm lực. Lý Khuynh Thành hắc ám thần thức bên trong, ánh sáng danh tác, cái kia trung niên nam tử không biết như thế nào chui vào rồi của hắn ý thức bên trong, niệm rồi một đoạn này kiếm quyết. Lý Khuynh Thành chỉ cảm thấy toàn bộ người như thể hồ rót đỉnh. Trước kia Lý Khuynh Thành tu hành kiếm pháp ở chỗ mở yếu ít khiếu huyệt, có thể hấp thu bao nhiêu ngày mà chân nguyên, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới người bản thân chính là một phương vũ trụ, đem bản thân xem là thiên địa. Nếu đem toàn bộ tiềm năng kích phát, cần gì phải lại đi hướng lên trời mà yêu cầu chân nguyên. Ánh sáng vạn đạo cũng tốt, lục đạo luân hồi cũng tốt, đều là lấy người làm mối, mượn thiên địa lực lượng đi bá đạo chi chuyện. Mà cái gọi là Khuynh Thành một kiếm, căn bản không cần muốn những thứ này. Lý Khuynh Thành đột nhiên đốn ngộ, Khuynh Thành một kiếm, căn bản không cần muốn kiếm chiêu, mà là một loại cảnh giới. Một loại giác ngộ, vẫn là tự thân chi lực thức tỉnh, tâm kiếm, người, Lý Khuynh Thành tựa hồ bắt được một loại nào đó ý niệm. Cái loại cảm giác này tựa hồ đang ở trước mắt, nơi tay bên, lại như hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn thấy, nhưng không cảm giác được. Đại điện bên ngoài, Lý Trường Trinh cùng, Lý Sướng, hư ảo bóng người giằng co một lát. Thấy đối phương trong tay kiếm từ đầu đến cuối không có vung ra, trong lòng không dám lười biếng chút nào, dù là chỉ là một đạo bóng mờ, dù là đã qua đi 500 năm, hắn vẫn như cũ không dám khinh thường. Tiêu Kim Diễn tâm cũng treo đến rồi cổ họng. Ở đây tất cả mọi người võ công căn bản không phải người này đối thủ, duy nhất có thể ngăn cản Lý Trường Trinh liền chỉ có này một đạo Lý gia tổ tiên kiếm pháp tàn niệm. Hắn biết rõ, Lý gia kiếm pháp có 100 năm lưu ngấn năng lực, chính như ở Kỳ Phu Nhân mộ địa bên trong, Lý Kiếm Tâm đem lục đạo luân hồi kiếm pháp truyền cho Lý Khuynh Thành giống nhau. Hắn hy vọng lần này, Lý Khuynh Thành cũng có thể biến nguy thành an, đem này một sợi kiếm ý xem như phá cảnh thời cơ. Xuất hiện lần nữa kỳ tích, nhưng mà kỳ tích chưa từng xuất hiện. Quỷ Huyền đại pháp tử vong triền nhiễu, đem kia một đạo ánh sáng chặt chẽ quấn quanh, dần dần ảm đạm xuống. Không có kinh thiên động địa một kiếm, cũng không có đất rung núi chuyển dị tượng, kia một đạo bóng kiếm tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Lý Trường Trinh ha ha cười to, Khuynh Thành một kiếm, không gì hơn cái này. Lý Lệnh Tài trong lòng tối tự than thở tức một tiếng, cũng không có mong đợi trong trận chiến kia, bất quá trên mặt lại một mặt cung kính, nói: "Lâu chủ Quỷ Huyền thần công đại thành, ngày khác chắc chắn không chỗ bất lợi." Lý Trường Trinh thu rồi tiếng cười, dò xét lấy Lý Lệnh Tài: "Ngươi chính là Quỷ Phiền lâu người, tên gọi là gì?" "Thuộc hạ Lý Lệnh Tài." Lý Trường Trinh lắc lắc đầu, võ công quá yếu, không chịu nổi một kích, khó nói hiện nay thiên hạ, võ đạo xuống dốc như thế rồi sao? Tiêu Kim Diễn hỏi, Lý Khuynh Thành đâu? Lý Trường Trinh lúc này mới chú ý tới hắn. Đầu tiên là sững sờ. Tiểu tử này võ công cùng người bình thường khác biệt. Lại dò xét rồi hắn một phen. Trong lòng đột nhiên giật mình. Người này, tựa hồ đã gặp ở nơi nào? Thế nhưng là, 500 năm quá lâu. Hắn chỉ nhớ cũng theo không kịp. Ngươi là người nào? Tại hạ Tiêu Kim Diễn. Chính là Lý Khuynh Thành hảo hữu Chí Giao. Lý Trường Trinh ồ rồi một tiếng. Ngươi yên tâm, ở ta chưa hoàn thành đại nghiệp trước đó. Hắn không chết được, dù sao cũng là ta phòng đông. Có chút vụn vặt sự tình, vẫn phải để hắn xử lý. Lý Trường Trinh cũng không phải là không muốn giết chết Lý Khuynh Thành. Chỉ là hắn mới đoạt xá thành công. Ý thức còn chưa chính thức cùng bộ này túi ra hoàn toàn dung hợp. Thậm chí nói chuyện, thậm chí hành động, ngẫu nhiên xuất hiện không nghe theo sai sử tình huống. Tìm tới một bộ chủ ký sinh cũng không dễ dàng. Một khi thân thể có vấn đề, hắn có thể đem ý thức ẩn tàng ở một chỗ. Đem bộ này thân thể giao cho Lý Khuynh Thành. Như tùy tiện cưỡng ép diệt đi Lý Khuynh Thành thần thức. Sợ gặp được không ngờ trước được tình huống. Huống hồ, lấy hắn tu vi cùng ngạo khí. Coi như để Lý Khuynh Thành khống chế thân thể. Hắn còn có vô số loại biện pháp. Đem vóc người này thể đoạt lại. Thoát ly lồng giam. Lý Trường Trinh tâm tình lớn sướng. Hắn nhìn quanh bốn phía một phen. Vung tay lên một cái. Mọi người ở đây. Trừ rồi Lý Lệnh Tài cùng Tiêu Kim Diễn. Những người còn lại đều chậm rãi ngã xuống trên đất. Ta chuyện, hai người các ngươi nếu nói ra ngoài, liền là này loại kết cục. Dứt lời, Lý Trường Trinh bổ ra một trường. Cả tòa đại điện, âm vang sụp đổ, hắn lại lăng không bổ ra mấy trường. Toàn bộ không gian bắt đầu trở nên không ổn định. Bầu trời đỉnh bên trên, bắt đầu không ngừng sụp đổ. Hắn một tay nhấc lấy một người. Ý niệm khẽ nhúc nhích, hai người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, liền tới đến rồi Lý gia tổ trạch bên ngoài. 500 năm, ở kia bế tắc không gian bên trong, một chiêu đào thoát, loại này đầu thai làm người cảm giác, thật là khiến người vui sướng. Lý Trường Trinh hít thật sâu một hơi không khí, bỗng nhiên, sắc mặt biến được 10 phần khó xử, hắn cúi người. Ho khan kịch liệt bắt đầu. Bây giờ thiên hạ, linh lực suy kiệt lại như vậy nghiêm trọng. Lý Lệnh Tài nói, chủ nhân. Lý Trường Trinh ngụm lớn thở dốc. Da thịt bên trên bắt đầu hiện ra vô số chấm đỏ. Hắn có chút hô hấp khó khăn, chậm rãi nằm ở trên đất. Xoẹt, một quyển sách rơi vào trước mặt bọn hắn. Quỷ Huyền Đại Pháp. Lý Lệnh Tài tầm mắt trong lộ ra thần sắc tham lam. Hắn tiến lên thăm dò Lý Trường Trinh hơi thở. Phát hiện đúng là gần chết. Đã là hấp hối. Trong lòng thầm nghĩ. Hẳn là tại dưới mặt đất kia không sạch sẽ hoàn cảnh trong ở quen rồi. Không thích ứng nơi này hoàn cảnh. Này Quỷ Huyền Đại Pháp. Nếu là ta có thể lấy chi làm hữu dụng. Lấy ta bây giờ tu vi. Ít thì nửa năm. Nhiều thì một năm, ta liền có thể chạm tới thiên đạo cánh cửa, lấy Quỷ Phiền Lâu cùng Thư Kiếm Sơn quan hệ, liền xem như mạt pháp buông xuống, cũng có thể ở mạt pháp thời đại có một tịch chi địa. Hắn đưa tay vươn hướng kia một quyển Quỷ Huyền Đại Pháp, nhưng mà chính tại chạm đến thời điểm, hắn bỗng nhiên do dự rồi dưới, có phải hay không là hắn cố ý diễn cho ta nhìn? Nghĩ muốn thăm dò ta. Cái này ý nghĩ chợt lóe lên. Hắn đưa tay thu hồi lại. Sau lưng truyền đến một hồi cười lạnh. Rất tốt. Coi như có tự biết lấy rõ. Lý Lệnh Tài ngực nhào nhảy nhảy loạn. Toàn bộ phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Trong lòng gặp may. May mắn chính mình để ý. Ngay tại giây lát giữa, chính mình đã đi Quỷ Môn Quan chạy một vòng. Chỉ cần ngươi trung tâm với lão phu, ngày khác lão phu chắc chắn Quỷ Huyền Đại Pháp truyền thụ cho ngươi. Câu nói này nghe vào Lý Lệnh Tài trong tai, là sao mà quen tai? Đây chẳng phải là năm đó hắn thu lưu Thanh Loan thời điểm cùng Thanh Loan hứa hẹn giống nhau nha, vẽ một cái bánh nướng, sau đó để thuộc hạ cam tâm vì hắn bán mạng. Nhớ tới Thanh Loan, hắn trong lòng có chút đáng tiếc. Nàng từng là chính mình đắc lực trợ thủ, lúc trước chính mình một ý nghĩ sai lầm đưa nàng dồn đến Triệu Lan Giang trận doanh bên trong. Hắn giả trang ra một bộ mang ơn, đầy mặt rơi nước mắt hình dạng, tạ lâu chủ vun trồng. Nhưng trong lòng thầm mắng, hắn tới nơi này là vì tìm kiếm Quỷ Huyền Đại Pháp tung tích. Vì thế hắn hao tốn rồi rất nhiều nhân lực, tài lực, ai ngờ Quỷ Huyền Đại Pháp tìm được rồi, còn thuận tiện tìm cho mình cái chủ nhân. Mạng này khổ như thế, chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Chủ nhân, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Lý Trường Trinh đầy mặt lãnh khốc, nói, về Quỷ Phiền Lâu, bất quá, trước khi đi ở giữa, còn có một cái chuyện muốn làm. Cái gì chuyện? Giết sạch Kim Lăng Lý gia người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.